Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, đầu tiên là sắc thái sặc sỡ đại điệp, tiện đà là giơ gậy selfie bạc chuyện hòa, sau đó chính mình ngoan ngoãn đi theo đại lão mặt sau. Còn khuếch đại lão lớn lên đẹp, súng ngắm loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, Vu Cẩn ngẩn ngơ, hoảng không ngừng nhặt lên. Biểu tình hoảng hốt khẩu súng lau khô còn cấp đại lão. Rất giống một con trộm củ cải bị trào bao con thỏ tinh. Ánh sáng tối tăm trong rừng cây. Nam nhân thuần thục tiếp nhận. Nheo lại trong ánh mắt thấy không rõ cảm xúc. Vu Cẩn vội vàng biện giải. Đại ca, ta vừa rồi giống như ra điểm vấn đề. Vu Cẩn đại não một mảnh hỗn loạn. Nếu hắn là cái loại này bắt một chút dây cót liền động một chút tiểu máy móc. Lúc này ước chừng toàn bộ dây cót tạp, như thế nào đều ninh ba bất quá tới, sở hữu linh kiện đáng thương hề hề tễ đến cùng nhau. Đại lão đem chính mình đưa tới nơi này, sau đó đã xảy ra gì, Vu Cẩn biểu tình mờ mịt, rõ ràng còn không có từ di chứng bên trong hoãn lại đây. Công sự che chắn mặt sau không gian vốn là không lớn. Vu Cẩn bị lung ở vệ thời bóng ma phía dưới. Lúc này Phí Kính Nhi nỗ lực biện giải, là con bướm, phó bản nhắc nhở là trí huyễn, ta ngay từ đầu không chú ý, vệ thời nhướng mày, chậm rãi mở miệng, nhớ rõ ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Vu Cẩn ngơ ngác lắc đầu, vệ thời, cúi đầu, Vu Cẩn màu hổ phách đôi mắt chậm rãi xuống phía dưới quét tới, chính nhìn đến đáp ở đầu gối thi đấu bản đồ, mặt trái. Viết ca từ cái loại này, họng súng con bướm, màu đỏ cà chua, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, trên giấy rõ ràng là chính hắn bút tích, ca từ thảm không nỡ nhìn, nhưng mà để cho hắn sợ hãi e ngại chính là, nhìn đến ca từ một cái chớp mắt làn điệu thiếu chút nữa bột miệng thốt ra. Tựa như sướng rất nhiều biến giống nhau, Vu Cẩn, ta không phải, ta không có, vệ thời ư một tiếng. Liền ở Vu Cẩn miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Đại lão bỗng nhiên mở miệng, nhìn lướt qua hắn phản xe tăng thương, đàn guitar đạn đến không tồi. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, đang ở lúc này, leng keng, một tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi. Phó bản bốn phiến đại môn đồng thời rộng mở, trên hành lang âm âm gió lạnh thổi quét mà đến. Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại đây, cọ đứng lên. Hắn còn ở lần thứ hai vòng đào thải sân thi đấu. Hiện tại vị chỗ phòng đúng vậy trong sân thi đấu nào đó võng cách tọa độ. Trên tay chỉ có một chương trạng thái 14, bản đồ. Quy tắc còn không có cũng đủ tin tức phá giải. Caesar còn bị nhốt ở mấy cái khoảng cách ngoại phó bản. Hắn cần thiết bổ thượng đồng đội hy sinh đổi lấy du tàu thời gian. Đồng hồ thượng biểu hiện tồn tại con số chỉ còn lại có 166 người. Phát sóng trực tiếp sẽ ở mười mấy giờ nội kết thúc. Cuối cùng sinh tồn điều kiện tất nhiên cùng quy tắc có quan hệ. Âm lạnh gió lạnh rốt cuộc đánh thức bị độc tố tê mỏi thần kinh. Vu Cẩn chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt, đứng lên khi không chịu khống chế lung lay một chút, che kín thương kén bàn tay bỗng nhiên cố ở bờ vai của hắn. Nam nhân mang theo mãnh liệt xâm lược tính hơi thở nháy mắt che trời lấp đất mà đến. Vén tay áo cánh tay độ ấm mãnh liệt, đem sắp một đầu tài đến trên mặt đất Vu Cẩn cường ngạnh đè lại. Cúi đầu khi ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo quang. Thỏ con tinh bẹp một chút đánh vào vệ thời trên người. Ngơ ngác ngẩng đầu, Vu Cẩn tầm mắt rốt cuộc ở vệ thời trên mặt ngắm nhìn. Sọ não nội tiểu biên độ co rút đau đớn. Thần kinh độc tố ức chế nguyên bản sinh động tư duy. Cảm quan thì tại lúc này bị phóng đại. Vệ thời cùng hắn dựa vào cực gần. Nam nhân góc cạnh rõ ràng ngũ quan giống như đao tước. Tuyệt đại bộ phận ở bóng ma càng hiện hỉ nộ khó lường. Càng tới gần liền càng có thể ngửi được vệ thời trên người huyết khí. Không chỉ là con mồi trên người, còn có hắn trong xương cốt sinh ra đã có sẵn. Giống như là hung hãn thú, ở trong tối đạm ánh sáng chung trên cao nhìn xuống xem kỹ hắn. Có như vậy trong nháy mắt, Vu Cẩn thậm chí cho rằng chính mình là cây bạch dương trên cây thiêu thân. Đều là bị đại lão khóa trụ con mồi. Tiểu động vật trực giác bỗng nhiên bừng tỉnh. Vu Cẩn vèo một chút phản ứng lại đây. Nghiêm, đại ca, thần kinh độc tố di chứng, vệ thời mặt vô biểu tình. Cánh tay lặng yên không một tiếng động ước lượng hai hạ. Thấy con thỏ tinh ngốc đứng bất động, hắn lại mở miệng, di chứng liên tục 3 ngày. Nếu ngươi phải rời khỏi, hướng nam 2 cái đơn vị có phó bản có thể đưa ngươi bị loại trừ, Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu. Ta muốn tiếp tục, vệ thời ừ một tiếng, chậm rãi nói, nhưng là ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau, Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn. Trận thi đấu này chung, chỉ có Caesar, tá y cùng Văn Lân mới là hắn đồng đội, vệ thời cũng là đối thủ của hắn, tối tăm ánh sáng chung. Bởi vì di chứng mà lực hiện suy yếu thiếu niên gật đầu. Đem chính mình lay ra tới. Sợ lại cấp đại lão thêm phiền toái. Hảo, cảm ơn đại ca, vệ thời nhướng mày, nhìn Vu Cẩn nhanh chóng khom lưng thu thập vật tư. Đem duy nhất một chương bản đồ tiểu tâm suy hảo. Cánh tay trái buông khi, nam nhân 2 ngón tay hơi hơi vuốt ve, công sự che chắn một khắc sườn. Phóng vệ thời 2 thanh thư. Một phen súng máy, cùng một sấp đánh dấu khác nhau bản đồ, vệ thời chút nào không nghi ngờ, chỉ cần Vu Cẩn lại từ hắn nơi này bắt được một chương bản đồ. Tăng thêm cũng đủ thời gian, là có thể đem toàn bộ sân thi đấu quy tắc giải ra. Nhưng mà Vu Cẩn chỉ là nhìn lướt qua, liền hoảng không ngừng rời đi tầm mắt, đây là thi đấu, hắn có cần thiết thủ vững điểm mấu chốt, Vu Cẩn một lần nữa bối hảo vật tư. Bởi vì di chứng ăn mòn đầu dây thần kinh mà ngăn không được hút khí. Lúc gần đi hướng vệ thời phất phất tay. Đại ca tái kiến, vệ thời gật đầu, tầm mắt nặng nề bên trong bỗng nhiên mở miệng. Lại đây, Vu Cẩn ánh mắt sáng ngời. Ở đại ca trước mặt đứng yên. Ngay sau đó kinh ngạc trợn tròn mắt, tiểu quyền mao, bị xoa xoa, cùng đại ca loát thỏ giống nhau như đúc thủ pháp. Vu Cẩn mờ mịt nhìn về phía vệ thời. Đối phương biểu tình như thường, phảng phất vừa rồi chỉ là chính mình ảo giác, vệ thời từ trước đến nay không có gì cảm xúc trên mặt. Có một cái chớp mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, giây tiếp theo lại biến mất ở phản quang bóng ma bên trong. Sướng không tôi, cố lên, Vu Cẩn nháy mắt mặt đỏ lên, ta kỳ thật, vệ thời phất phất tay, nắm lấy súng máy quay đầu liền đi. Vu Cẩn nhìn chằm chằm hắn biến mất phương hướng lại nhìn trong chốc lát. Tiện đà nhanh chóng bế lên thương, bước vào phương hướng tương phản hành lang. 2 người rời đi sau, bố trí có cây bạch dương lâm trường cảnh phó bản nhanh chóng khép kín. Bởi vì thang giếng cơ quan mà chậm rãi giảm xuống, Vu Cẩn trên bản đồ làm thượng dấu hiệu, dứt khoát mở ra hành lang cuối đại môn. 10 phút sau. Hắn bao vây lấy lá cây từ cửa quay cuồng mà ra. Vô cùng may mắn thần kinh độc tố tê mỏi hắn cảm quan. Phó bản nội cảnh tượng mặc dù nhớ lại tới cũng ra đầu tê dại. Lúc này khoảng cách trên bản đồ trung gian cách chỉ còn lại có 7 cái khoảng cách đơn vị. Lại lần nữa sờ soạng về phía trước khi, Vu Cẩn may mắn đụng phải an toàn khu. Nhưng mà mặc dù thể lực hao hết, hắn không có lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà là nhanh chóng lấy ra bản đồ tính toán, sân thi đấu là biến động, bản đồ là yên lặng, nếu tồn tại quy luật, mỗi một bước tất nhiên là có thể diễn biến tiếp theo bước tiền đề. Trước mắt đã biết điều kiện cũng không nhiều, Vu Cẩn nhanh chóng trên giấy phô khai suy luận tin tức. Phòng hiện ra vuông góc vận động, từ máy móc hồi âm suy đoán, thang giếng sẽ không quá sâu, nói cách khác. Sân thi đấu chung khống chế biến hóa mấu chốt, cùng độ cao không quan hệ, toàn bộ mê cung chỉ có ích, y 2 cái duy độ, Vu Cẩn nhẫn nại trong đầu co rút đau đớn, ngòi bút nhanh chóng đem bản nháp chung thiết tưởng thật lớn hình lập phương sân thi đấu vạch tới. Chỉ còn lại có duy nhất mặt bằng, phó bản bay lên khi cùng hành lang tương liên, trầm xuống khi biến thành an toàn khu, đối ứng bản đồ chung đồ án. Chỗ trống 2 cái đánh dấu, ý nghĩa mỗi cái tách ra thang trong giếng, chỉ tồn tại 2 loại trạng thái. Vu Cẩn bình tĩnh nhìn về phía bản đồ, trong đầu quanh quẩn lại là kia tiết không thể hiểu được xã hội tâm lý học. Chúng ta là sinh mệnh thân thể. Nếu không có bằng hữu, chúng ta sẽ ở cô độc chung biến mất. Nếu không gian quá mức hẹp hòi, chúng ta sẽ ở chen chúc chung biến mất. Hắn cầm ngòi bút tay bỗng nhiên run lên. Vô số tin tức ở trong đầu tạc nứt. Tầm mắt bởi vì độc tố xâm nhập mà hơi hơi biến thành màu đen. Trên bản đồ võng cách như là có sinh mệnh. Ở trong tầm mắt nhanh chóng tụ hợp, phân liệt, sinh sản, tá y từng cho rằng, nhắc nhở chung, sinh mệnh chỉ chính là đội viên. Phân đội sau lại vẫn như cũ không có kích phát quy tắc. Nếu sinh mệnh không phải chỉ tuyển thủ, sân thi đấu chung, chỉ còn lại có mặt khác một loại vật còn sống. Lân xí mục, leng keng, một tiếng, nhắc nhở âm ở yên tĩnh chung vang lên, thúc giục Vu Cẩn đi hướng tiếp theo cái phó bản. Hắn lại là một phen nâng lên bản đồ, màu hổ phách đôi mắt trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh. Như vậy cô độc, chen chúc, sinh sản, tử vong, đối ứng phân biệt chính là, ngòi bút sàn sạt rung động, Vu Cẩn cơ hồ lấy ra thi đại học đuổi viết văn tốc độ. Bay nhanh trên bản đồ mặt bên nghiệm chứng, mô hình, đúng rồi, tham số, đã biết điều kiện xa xa không đủ phỏng đoán ra tham số. Hắn có khả năng giải ra gần là chung quanh hai cái phương hướng trạng thái. Mắt thấy hành lang liền phải đóng cửa, Vu Cẩn không chút do dự mang lên bản đồ lao ra. Lúc này đã cực kỳ tới gần sân thi đấu trung tâm. Phó bản khó khăn kịch liệt đề cao, ở suy luận ra hai cái phương hướng chung, có một cái 100% là an toàn khu, lại không cách nào cho Vu Cẩn càng nhiều tin tức, mặt khác hai cái không biết phòng. Có thể là S cấp phó bản, cũng có thể là vô pháp lộn trở lại cục diện bế tắc. Vu Cẩn lần thứ hai mở mắt ra, đã là làm ra lựa chọn. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Hắn khiêng lên thương, hướng về không biết phương hướng phóng đi. Hành lang cuối cánh cửa phát ra quỷ dị lam quang. Vu Cẩn nhặt lên nhắc nhở phong thư. Minh triệt sáng trong, đầu ngón tay ở then cửa trên tay hơi hơi tạm dừng. Tiện đà quả quyết kéo ra, loãng rét lạnh trong không khí, cánh mỏng như trong suốt con bướm ở sông băng thượng bay múa. Vu Cẩn liên tưởng đến cái gì? Bỗng nhiên một đốn, trong suốt, bản đồ chính giữa nhất võng cách, vẽ xám trắng giao nhau màu lót, ở công nghiệp thiết kế chung đại biểu trong suốt đồ tầng. Nói cách khác sân thi đấu chung duy nhất đặc thù ô vuông. Vô cùng có khả năng là trong suốt. Có toàn phương vị tầm nhìn, Vu Cẩn cơ hồ muốn kích động nhảy lên, hận không thể lập tức liền đánh ra một cái đường máu. Hào vọt tới bản đồ trung tâm, hoàn thành cuối cùng mô hình suy luận, nhưng vào lúc này, tiếng súng chợt vang lên, Vu Cẩn thần sắc ngẩn ngơ, quay tròn hướng về một bên quay cuồng, hiện tại phó bản nội không ngừng có hắn một người. Ngắm bắn nhắm chuẩn laser điểm đỏ thực mau lại nhắm ngay hắn cổ. Vu Cẩn tâm thần sậu chuyển, nếu mới vừa thương chính mình không hề phần thắng. Nhưng nếu, sông băng một bên, Vu Cẩn nhanh chóng từ trong túi móc ra bản đồ cử lên. Đối diện tiếng súng một đốn, tựa hồ có hai người thấp giọng thương nghị. Mở miệng, bản đồ lưu lại, người có thể đi, Vu Cẩn một nghẹn, nhìn về phía trước. Hai cái thân hình cao lớn luyện tập sinh thấy hắn không có lấy thương. Từ công sự che chắn sau đi ra, Trác Mã giải trí, ở Crowson tú trước 10 chung cho tới nay bá chiếm tam tịch hào môn đầu sỏ. Hết chương.